ngu xuẩn. Được, các ngươi ở nơi này chờ đi, đợi đến khi tinh tuyền triệt để biến mất sau đó ta nhìn các ngươi sẽ làm gì. Ta cũng không muốn chờ chết, tại hạ đi trước một bước. Cuối cùng có người không kiềm chế được, lúc xong một câu nói này thì trực tiếp phi thân nhảy vào trong tinh tuyền chấn động cực mạnh. Hành động của gã trực tiếp kích thích toàn bộ tu giả ở đây, tựa như không thể chờ chết vậy. Bọn họ cần rời đi nơi này tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua khi mọi người quyết định muốn tập thể nhảy vào trong tinh tuyền này, từ tinh tuyền bỗng dưng truyền đến một tiếng gào to thê lương, nhất thời khiến toàn bộ các tu giả muốn tiếp nối nhảy vào trong tinh tuyền dừng bước lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Lúc này tinh tuyền đang trong chấn động, chỉ sợ con đường tiếp nối bí cảnh của 3.000 thế giới cũng không an toàn. Đúng thật, nếu như vận khí không tốt đi vào con đường đang bị hỏng, chỉ sợ sẽ bị hỗn độn chi lực trực tiếp tiêu diệt đi. Vậy làm sao giờ? Chúng ta ở trong này chỉ nhìn mà không đi vào sao? Tinh tuyền này tối đa chỉ có thể chống đỡ 1-2 canh giờ nữa. Nếu trễ nải nữa chỉ sợ mọi người chúng ta cũng sẽ chết ở nơi này. Thế nhưng ai biết vận khí của bản thân tốt hay không? Nếu đi vào cũng là một đường chết. Đến tận đây, toàn bộ các tu giả của hỗn độn chi địa lại loạn cả lên. Bọn họ đều kiên trì tranh luận của mình, mặt đỏ tới mang tai. Làm sao giờ? Chúng ta có nên đi vào thử một lần vận khí hay không? Nguyên Tu Vân cúi đầu nhẹ nhàng mà hỏi Dịch Nhiên. Nói thật ta đối với vận khí của mình cũng không quá coi trọng. Dịch Nhiên nghe được câu này khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, đưa tay cầm lấy tay của Nguyên Tu Vân, vận khí của ta cũng không thể nào tốt. Chẳng quá, có lẽ có ít biện pháp. Hai mắt Nguyên Tu Vân sáng ngời đang muốn hỏi biện pháp, chẳng qua hắn lại chợt im miệng, trực tiếp đổi thành thần thức truyền âm. Dù sao lúc này tâm tình của các tu giả xung quanh đều tương đối táo bạo, chỉ sợ phát hiện gì đó sẽ lập tức bị tuyên dương lên rồi tranh đoạt. Biện pháp gì? Trong cơ thể ta có huyết mạch kim ô, còn có huyết mạch ma hoàng. Nguyên Tu Vân hơi nhăn mi, tỉ mỉ suy tư một lát, sau đó như là nghĩ tới điều gì thoáng cái trợn to, thiên phú thần thông của ngươi là gì? Dịch Nhiên nghe vậy hài lòng nở nụ cười, chi dương chi lửa, phá giới chi lực. Nguyên Tu Vân chợt hít sâu một hơi, nếu sau khi chúng ta đi vào tinh tuyền, gặp phải lối đi sụp đổ, phá giới chi lực của ngươi có cách sao? Có thể phá lối đi tới thế giới gần nhất. Chẳng qua, vận dụng một lần phá giới chi lực, thời gian ta có thể khôi phục phải 1 năm. Nói cách khác chỉ có 1 lần cơ hội thoát đi, trên đường không thể có sai lầm lần thứ 2 nữa. Nguyên Tu Vân gật đầu, sau đó lại nghĩ tới một chuyện quan trọng. Y nhìn về phía Dịch Nhiên, cho ta một giọt máu của ngươi, mặc dù đây chẳng qua là một bán thành phẩm, nhưng cho tới giờ cũng chỉ có thể dùng trước thôi, nói như thế nào cũng có 1/2 tỷ lệ trúng mục tiêu. Dịch Nhiên có chút không hiểu ý của Nguyên Tu Vân, chẳng qua việc này cũng không gây trở ngại hắn đem máu tươi của mình không chút do dự cho Nguyên Tu Vân, hắn một chút cũng không sợ đạo lữ nhà mình dùng máu này làm những gì. Sau đó hắn liền thấy Nguyên Tu Vân lấy ra một sợi tơ màu đỏ, tầng ngoài lóe ánh sáng lung linh nhàn nhà, đồng thời thận trọng đem máu huyết nhỏ lên sợi tơ này. Sau một khắc sợi tơ này chợt bó chặt, đồng thời bắt đầu càng không ngừng rung động. Đây là cái gì? Nguyên Tu Vân nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, lợi khí có thể nguyền rủa người giết người. Dịch Nhiên nhướng mày hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời của y. Nhưng các tu giả nghe lén xung quanh ngược lại nhịn không được nhìn cọng tơ hồng một cái. Nhưng rất nhanh lại chú ý những người khác đang đi. Lúc này bảo khí lợi hại hơn nữa cũng không quan trọng bằng việc có thể dùng phòng ngự chi khí để đi qua lối đi an toàn. Nhìn, lại có người đi vào rồi. 2 lần trước đó cũng không có kêu thảm thiết. Nói không chừng lần này cũng... A. Hét thảm một tiếng trực tiếp cắt đứt lời của gã. Đáng ghét. Ta đã tính thử, 10 người đi vào trước đó chỉ có 4 người không kêu thảm thiết, tỷ lệ này vẫn chưa tới 1/2, thật là đám người rối loạn lần thứ 2. Mà lúc này Nguyên Tu Vân lại chợt nắm chặt tay của Dịch Nhiên, hít sâu một hơi trực tiếp xông về tinh tuyền. Cho dù bây giờ tỷ lệ sống sót xuống tới đáy thì thế nào? Tiếp tục như vậy nữa, cùng với tinh tuyền sụp đổ càng ngày càng lợi hại. Tỷ lệ sống sót chỉ sẽ nhỏ hơn mà sẽ không đổi thành lớn hơn. Đến lúc đó nếu như những người này phản... ứng kịp, ở đây có ít nhất mấy vạn người, hình ảnh của cùng xông vào quả thực đáng sợ. Nếu cũng đều là phải vật lộn một trận, cũng không cần chờ, trực tiếp lên. Lần này cảm giác đi vào tinh tuyền rõ ràng khác nhau rất lớn so với mấy lần trước. Mấy lần trước đi vào là bình hòa, không gặp nguy hiểm. Mà lần này vừa nhảy vào trong tinh tuyền, thì Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đồng thời cảm nhận được linh lực bạo động to lớn đập vào mặt. Kim, Mộc. Nguyên Tu Vân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ở xung quanh y và Dịch Nhiên tạo thành hai tầng lá chắn bảo vệ do kim phiến và thân cây tạo thành. Đây rất rõ ràng cho thấy đang ở một lối đi sụp đổ. Vận khí của bọn họ có vẻ như thực sự không tốt lắm. Chẳng quá, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đi vào lối đi 3.000 thế giới. Trước đây quá nhanh, bọn họ không kịp liếc mắt nhìn. Mà giờ, ở trước mắt bọn họ là đưa ra vô số quang đạo từ nhiều hướng khác nhau đến trước mặt bọn họ. Mà phương hướng lúc này của bọn họ đang muốn hướng đi về một quang đạo nằm ở phía tây bầu trời. Ngươi chống đỡ một chút. Nguyên Tu Vân chỉ kịp nói ra bốn chữ này, liền đem cọng tơ hồng vẫn nắm trong tay lấy ra, trực tiếp ném vào không trung. Sau đó y hủy bỏ lá chắn bảo vệ của tiểu kim thủ và tiểu hồ lô, đem tất cả linh lực đều rót vào trong cọng tơ hồng này. Cùng lúc đó Dịch Nhiên vô cùng ăn ý đem Nguyên Tu Vân ôm vào trong lòng, đồng thời xung quanh hắn xuất hiện hơn 1.000 thanh kiếm quang, chúng nó đem hai người vây thật chặt vào trong, chống đỡ linh lực và sụp đổ điên cuồng của bốn phía. Lấy máu làm dẫn, ngũ hành mượn lực, đừng về hiện. Hai tay Nguyên Tu Vân liên tục làm vài cái dấu tay, sau cùng hai tay hợp lại, tơ hồng ở không trung chợt chấn động một cái. Sau một lát, chỉ thẳng vào một trong mấy nghìn quang đạo ở đây, mà quang đạo này phút chốc biến thành màu đỏ chói mắt. Nguyên Tu Vân thở mạnh một hơi, nhanh, chính là chỗ đó, là có thể thông vào trong bí cảnh đại thế giới của ngươi. Trong hai mắt Dịch Nhiên chợt bộc phát ra một trận thần thái lóa mắt, dậm chân một cái, dùng tốc độ nhanh nhất xông về quang đạo màu đỏ kia. Mà ngay tại lúc này quang đạo kia bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như rất nhanh thì muốn không chịu nổi linh lực của hỗn độn mà đổ sụp xuống. Vào giờ khắc này lòng của Nguyên Tu Vân và ba người trong không gian. Chương 144 tốc độ sụp đổ của thông đạo cảnh nội tinh tuyền biến mất rất nhanh, thế nhưng kim ô màu đen mà vàng kia còn nhanh hơn sụp đổ. Thời điểm quang đạo màu đỏ gần sụp đổ triệt để, kim ô lần thứ hai kêu lên một tiếng dài, vọt thẳng vào bên trong quang môn chỉ có một lối đi kia. Trong nháy mắt khi đi vào quang môn kia, Nguyên Tu Vân chợt thở dài một hơi, mà hiển nhiên Dịch Nhiên cũng có cùng cảm giác với y. Bằng chứng chính là kim ô trước đó còn bênh bênh váo váo bỗng nhiên giống như là không còn sức lực, đặc biệt lười biếng vỗ vỗ cánh sau đó trực tiếp biến mất ở không trung, ngay cả giảm sóc cũng không cho Dịch Nhiên, trực tiếp để cho bọn họ từ không trung rớt xuống. Xui xẻo là lúc này Dịch Đại Kiếm Tu cũng là tình trạng kiệt sức, thật sự không có hơi sức đâu lại bay bổng trên không. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới vừa lúc là một hồ lớn, quyết định dựa vào độ cứng rắn nâng lên ngã xuống của bản thân hắn, sau đó lại nói sau. Thái độ như vậy thiếu chút nữa khiến Nguyên Tu Vân buồn bực muốn chết, y vung tay lên liền đem ba người trong bí cảnh khôn minh vứt ra. Vừa rồi hai người bọn họ liều sống liều chết, nhưng ba người bọn họ nhìn xem náo nhiệt không ra sức cho nên kế tiếp liền nhìn bọn họ rồi. Cũng may Sặc Sỡ và Bành Bà bọn họ vừa ra tới cũng hiểu nên làm gì. Ba người nhẹ nhàng hợp lực, khiến sau lưng Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên dài ra một đôi cánh hai màu trắng và màu xanh khác nhau. Đại ca ca tiền bối, chúng ta là đi ra rồi ư? Đôi mắt Bành Bành nhìn một vùng cảnh sắc đẹp đẽ của bí cảnh trong lòng kích động không thôi. Nguyên Tu Vân suy nghĩ một lát gật gật đầu nói, chỉ cần chúng ta có thể trong bí cảnh này an an ổn ổn ngây ngốc một ngày, sau đó chắc hẳn cũng sẽ không trở lại hỗn độn chi địa nữa. Chẳng qua biện pháp tốt nhất chính là từ cửa vào của bí cảnh nơi này đi ra ngoài coi sao. Chúng ta nhất định bất kể như thế nào cũng sẽ không lại đi vào hỗn độn chi địa nữa. Bành Bành trực tiếp hoan hô một tiếng, ngay cả Sặc Sỡ cũng không nhịn được nắm thành quyền. Mà Bành Bà ở một bên cuối cùng vui mừng nở nụ cười. Con trai và con dâu nhất định tìm bọn họ tìm tới phát điên rồi.

không thế nào cả, chỉ muốn xem dáng dấp bọn họ ra sao thôi. Ngoài ra, trong túi phúc của ta còn có máu tươi của tiểu xỏa đàn ăn của ngươi này. Dịch Nhiên nghe vậy chậm rãi nhếch miệng lên, sau đó trực tiếp đi vào bí cảnh khôn minh. Máu tươi được tiểu xỏa đàn ăn, đó cũng không phải là máu gì tốt. Sặc Sỡ và Bành Bành ba người bọn họ nhìn Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân hổ động có hơi mông lung. Các ngươi đang nói gì thế? Nguyên Tu Vân cười đẹp vô cùng. Không có gì, ta đang muốn đánh chết tình địch bằng 100 loại cách thức mà thôi. Sặc Sỡ, quá hung tàn, xin đừng cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145. Ở trong mắt Sặc Sỡ, Nguyên Tu Vân vẫn luôn là một người tính cách bình thản, tâm tư ổn trọng, trong lòng coi như là có ý kiến gì cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Nhưng giờ nhìn Nguyên Tu Vân cười ấm áp như vậy, trong miệng lại nói lời nói hoàn toàn khác biệt. Hắn nhất thời đã cảm thấy trước đây bản thân nhất định là bị mù, mới sẽ cảm thấy người này không có tính cách, chuyện gì cũng sẽ không so đo. Ngươi định làm gì? Tình địch ngươi tới. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Kẻ đó là nam hay nữ? Họ là ai? Nguyên Tu Vân nghe vậy tiếp tục cười cười bằng trực giác nhìn về phía tây, mơ hồ thấy vài điểm đen nhanh chóng bay tới. Có lẽ chính là nữ nhân và huynh đệ luôn miệng nói thích, lại hạ độc Dịch Nhiên rồi. Làm sao ta biết nàng tên gọi là gì? Dù sao phải quen biết một chút trước nha. Sặc Sỡ nhất thời đóng chặt miệng mình, cảm thấy vẫn không nên xen vào chuyện này tương đối tốt hơn. Còn Bành bà và Bành Bành bên cạnh sẽ không ở nơi này nói hơn một câu. Bọn họ sẽ chờ từ trong bí cảnh nơi này sau đó đi ra ngoài trực tiếp đi đại thế giới Thương Lan đến thông đạo trở về trung thế giới Bạch Nguyên. Bắt đầu đi từ trung thế giới đi đại thế giới đó là khó càng thêm khó. Nhưng nếu như từ đại thế giới đi trung thế giới ngược lại tương đối đơn giản. Cho nên bọn họ chỉ cần phải ở nơi này đợi đi ra ngoài thì được rồi. Vì vậy Nguyên Tu Vân bốn người ở nơi ven hồ lặng lặng đả tọa, chờ nhóm người kia rơi xuống bên cạnh bọn họ. Nguyên Tu Vân mới đứng lên cẩn thận nhìn bọn họ. Người tới có 7 người, 4 nam 3 nữ, trên người đủ loại bảo khí tỏa ra chập chờn hàng loạt. Thậm chí Nguyên Tu Vân vẫn có thể cảm giác được trên người bọn họ có sóng linh lực mãnh liệt. Tiểu Thủy Cầu len lén nói cho Nguyên Tu Vân, vậy mà trên người mấy người này tất cả đều có tiên bảo. Trong lòng Nguyên Tu Vân nhịn không được chập một tiếng, quả nhiên đại thế giới chính là khác biệt. Nhớ năm đó y ngay cả muốn một linh khí cũng khó, toàn bộ nguyên nhiên giới đều tìm không được một món tiên bảo. Nhưng đến đại thế giới còn chưa tới một canh giờ nữa, đã gặp được 7 người, vậy mà trên người người nào cũng có tiên bảo rồi. Thật giống như tiên bảo là củ cải trắng trên đường vậy. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Nguyên Tu Vân mở miệng, trong 4 nam 3 nữ có một nam tử mặt mày sắc bén, cường tráng cao lớn liền trực tiếp cau mày mở miệng chất vấn. Nguyên Tu Vân tỉ mỉ nhìn gã một cái, trực tiếp ở trong lòng đánh một dấu gạch chéo. Người thiếu kiên nhẫn như thế tuyệt đối không thể nào là huynh đệ tâm cơ có thể nhịn hơn 10 năm cuối cùng động thủ một lần. Trên mặt y lộ ra một nụ cười xin lỗi. Chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, nhưng rốt cuộc chờ tới mấy người rồi? Sao chúng ta ở nơi này? Bản thân chúng ta thật ra cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết lúc chúng ta ở lối đi giới môn không biết sao lại có một trận chấn động lớn. Trở lại mở mắt ra, thì đi tới nơi này rồi. Không biết nơi này là nơi nào? Mấy vị đạo hữu có thể cho biết hay không đây? Lúc Nguyên Tu Vân nói lời này, biểu tình trên mặt hết sức thành khẩn, mà theo như lời nói của người mới tới này mặc dù không thể nào tin được, nhưng xác xác thật thật là từng có loại chuyện này xảy ra, cũng không thể hoàn toàn không tin. Nam tử cường tráng này nghe vậy còn chưa nghĩ ra phải hỏi thế nào. Người bên cạnh gã ta khóe mắt nâng lên, nam tử mặt dài mặt trắng tiếp nhận lời nói, trước đây các ngươi là người thế giới nào? Nguyên Tu Vân nhìn thoáng qua Bành Bành, Bành Bành lập tức bước lên trước, các vị tiền bối ca ca, chúng ta tới từ Bạch Nguyên giới, trước khi đi tới chỗ này không biết sao chúng ta bị vây hãm một lúc lâu, thật vất vả từ bên trong chạy tới, thì chạy tới chỗ này. Các vị tiền bối ở đây còn là Bạch Nguyên giới không? bề ngoài bành bành rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa lời nó nói lại tương đối phù hợp với Nguyên Tu Vân. Mấy người đối diện liếc mắt nhìn nhau, sau đó cuối cùng buông xuống phần lớn đề phòng trong lòng. Ở đây đã không phải là Bạch Nguyên giới nữa rồi, cũng coi như mấy người các ngươi có may mắn. Nơi này là trong bí cảnh Thương Lan, một trong ba đại thế giới của nhân giới. Mười mấy ngày trước bí cảnh mở ra, 10 ngày sau bí cảnh sẽ đóng. Nơi này có không ít thứ tốt khó có được. Nhìn tu vi của mấy người các ngươi vẫn được thông qua, ngược lại là có thể ở trong bí cảnh đi dạo một chút, chẳng qua đến đúng thời điểm phải theo vài người dẫn bọn ngươi đi ra ngoài, nếu không sẽ bị nhốt ở nơi này, không biết mấy nghìn mấy trăm năm nữa. Nói lời này chính là một vị trong ba nữ tử mặc một bộ váy dài ngân hồng lưu ly. Nữ tử này lúc nói lời này mang theo ý cười, âm thanh uyển chuyển êm tai, lại tô lên một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người của nàng. Thật sự là một vị mỹ nhân khó có được. Nguyên Tu Vân đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, ngay cả Nguyên Anh cũng tu đến rồi. Chẳng qua trong tất cả mỹ nhân từng gặp, đây là một vị ngược lại thoạt nhìn đẹp nhất. Hơn nữa vị mỹ nhân này không chỉ coi như đẹp, dường như ngay cả tính cách cũng rất ôn nhu dễ thân đó. Trách không được ngươi sẽ bị người hạ độc đấy, đây đúng là một vị đại mỹ nhân. Nguyên Tu Vân trực tiếp dùng thần thức truyền âm qua Dịch Nhiên. Mặc dù vị mỹ nhân này đứng cạnh hai cô nương khác cũng đều là các hữu thiên thu, nhưng Nguyên Tu Vân có thể khẳng định người thầm mến Dịch Nhiên lúc trước kia tuyệt đối chính là vị mỹ nhân trước mắt này. Các hữu thiên thu, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mỗi người đều có giá trị riêng, ẩn dụ sức mạnh của mọi người ở cùng một cấp độ, và mỗi người có những đặc điểm riêng của họ. Nàng ta còn không đẹp bằng phần nửa của ngươi. Dịch Nhiên trả lời có vẻ vô cùng không công bằng, chẳng qua Nguyên Tu Vân cũng nhẹ khẽ nở nụ cười. Đa tạ vị tiên tử này nói cho chúng ta biết chuyện quan trọng như vậy, ta vốn còn lo lắng đi tới nơi này sẽ gặp phải kẻ xấu nào đó chứ. Dù sao người già yếu của chúng ta đây mặc dù tu vi đều đến kỳ Nguyên Anh, nhưng tóm lại là không quen cuộc sống. Có tiên tử nói như vậy chúng ta ngược lại có thể an tâm một chút. Chỉ là chúng ta ở nơi này làm nửa ngày mới đợi được tiên tử mấy vị, lỡ như ở 10 ngày sau vận khí vô cùng xui xẻo cũng không gặp một ai, đến lúc đó chẳng phải là không ra được ư? Gặp phải đó là duyên phận, mấy vị tiên tử và đạo hữu nếu như không chê có thể mang 4 người chúng ta cùng đi hay không? Không nói làm chuyện gì khác ra chút sức vẫn là có thể. Sau khi Nguyên Tu Vân nói xong ngược lại khiến Khổng Yên Nhiên mấy người có chút lắc lư không chắc. Nếu như ở những lúc khác, tất nhiên bọn họ sẽ không tiếp nhận 4 người tới chia sẻ nơi. Tàng bảo bọn họ tìm được, chẳng qua thứ nhất nơi này hung hiểm không dứt. Khi bảo vật xuất thế tất nhiên sẽ đưa tới những tu giả khác trong bí cảnh tranh đoạt. 7 người bọn họ mặc dù ở trong đại thế giới Thương Lan cũng là người trong gia tộc rất có trọng lượng, có thể đủ đi vào trong bí cảnh này cũng không phải ai có bối cảnh có chỗ dựa đâu. Lúc này bỗng dưng sinh ra 4 người kỳ Nguyên Anh giúp sức dù sao cũng là một chuyện tốt mới đúng. Rất nhanh, mấy người Khổng Yên Nhiên liền quyết định đồng ý đề nghị của Nguyên Tu Vân. Chẳng qua thực lực và độ có thể tin của Nguyên Tu Vân 4 người vẫn phải nghĩ cách. Phải biết rằng ngay cả liên minh của 7 người bọn họ cũng không quá vững chắc. Bỗng dưng lại tăng thêm 4 người đó nhất định phải kiểm tra một chút. Ừ, nếu mang theo 4 người các ngươi đi ra ngoài cũng không phải không được. Chúng ta đúng là có chuyện cần chư vị hỗ trợ. Chỉ cần 4 vị có thể giúp chúng ta ở chỗ này lấy được trọng bảo, chúng ta đây tất nhiên sẽ đem 4 vị mang đi ra ngoài. Mở miệng nói chuyện là thanh niên Ngọc Minh mặt trắng. Đầu tiên hắn nhìn thẳng về phía Sặc Sỡ, Bành Bành và Bành bà nói, 3 vị đều là yêu tộc, chúng ta là một nhà có thể ký kết khế ước với yêu tộc. Cùng lúc đó Từ Thỏ Tề ở trong 4 người thanh niên trước đó chưa từng nói coi như có hơi nghiêm túc lại đã mở miệng nói với Nguyên Tu Vân, ngược lại ngươi có chút ngoài dự đoán của mọi người, ta ở trong đại thế giới lâu như vậy vẫn là lần. Chỉ cần đạo hữu có thể giúp đỡ chúng ta cướp đoạt Ngọc Long Phôi sẽ khắc ghi trong lòng. Chớ nói chi mang đạo hữu rời khỏi bí cảnh này. Sau này đạo hữu chính là bạn tốt bạn tri kỷ của Từ Thỏ Tề ta. Ở trong đại thế giới Thương Lan này có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Nguyên Tu Vân nghe lời này trên mặt lộ ra biểu tình vừa đúng, ngừng lại một chút, y nói, vậy ta ngươi cần ký kết khế ước gì không? Từ Thỏ Tề lẳng lặng nhìn Nguyên Tu Vân hồi lâu, Khổng Yên Nhiên bên cạnh mới mím môi một cái nói, Từ đại ca, cho dù ngươi không muốn để vị đạo hữu này ký kết khế ước, nhưng tóm lại vật kia quý trọng quá mức, tính tình ngươi lại rất mềm, sợ đến lúc đó có chuyện gì không nói được, vẫn ký khế ước mới tốt. Từ Thỏ Tề lúc này mới dường như không tình nguyện gật đầu, sau đó vẻ mặt lại thành thật nói với Nguyên Tu Vân, ngươi yên tâm, ta tin được ngươi. Nguyên Tu Vân cười đến mắt đều cong lên, như thế ngược lại khiến mấy người đối diện thấy có chút ngây người, ta cũng tin tưởng Từ đạo hữu. Năm đó nhất định hắn cũng lừa gạt ngươi như thế này đúng hay không? Mặt hắn nghiêm túc có thể tin như thế kia mà. Dịch Nhiên ở trong động thiên nhỏ Khôn Minh nghe lời này buồn bực mắt trợn trắng. Nguyên Tu Vân chỉ một mình đối mặt một chữ cũng không hỏi hắn, đã đem Khổng Yên Nhiên và Từ Thỏ Tề đoán đúng. Nghĩ đến đạo lữ nhà mình đã vậy còn quá thông minh. Dịch Kiếm Tu vừa vui mừng vừa phiền miệng. Lẽ nào trước đây hắn thật sự quá ngu? Cho nên hai người có vấn đề ở bên cạnh hắn như thế, một chút mánh khóe hắn lại nhìn không ra. Nghĩ tới đây, Dịch Nhiên vô cùng không muốn nói chuyện. Đừng cười với bọn họ, cười nữa, ta muốn móc mắt của bọn họ cho tiểu xòa đàn đốt chơi. Dáng tươi cười của Nguyên Tu Vân nhất thời cứng đờ, yên lặng liếc trắng mắt dưới đáy lòng, tiếp tục lời nói vừa rồi. Vậy chúng ta ký kết một khế ước đi. Vừa vặn ở chỗ ta có một phần trống trong khế ước tâm ma, Từ đạo hữu có thể kiểm tra một chút trước đi, sau đó sẽ ấn xuống thần thức. Khế ước tâm ma vốn là Từ Thỏ Tề làm chủ ý muốn dùng nên đã sớm chuẩn bị xong, phía trên đã sớm động tay chân một ít, đối với bọn họ mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng ai ngờ đến tên trước mắt này lại cũng mang theo khế ước tâm ma bên người, nhưng lại đề nghị trước. Cứ như thế, vừa rồi hắn từng nói tin đối phương, nếu như lúc này đổi giọng lại, chính là tự đánh mặt của mình rồi. Từ Thỏ Tề nhìn thoáng qua người bên cạnh, Mạnh Cẩm Vinh lập tức bước lên một bước nhận lấy tâm ma khế ước trong tay Nguyên Tu Vân. Sau khi kiểm tra quả thực không có vấn đề gì, sau đó Từ Thỏ Tề 7 người và Nguyên Tu Vân 4 người mới đem thần thức của mình ấn xuống. Mãi đến lúc này mọi người mới rốt cuộc triệt để yên tâm. Sau đó nữ tử bên cạnh Khổng Yên Nhiên mặc một bộ bạch y đã nói rõ một chút cho bọn người Nguyên Tu Vân biết rốt cuộc phải làm gì. Chúng ta muốn tìm Minh Tâm Ngọc Long Phôi xếp hạng thứ 77 trong thiên bảng Kim Thạch Bảng. Đó là kiếm phôi tốt nhất để chế tạo bảo kiếm thuộc tính thủy. Mấy ngày nữa tu vi của Yên Nhiên có thể đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nàng là thuộc tính thủy, dùng Minh Tâm Ngọc Long Phôi rèn một thanh kiếm tiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Nguyên Tu Vân nghe đến đó lại không nhịn được cười cười. Đã vậy còn quá trùng hợp là cho vị khổng tiên tử này rèn kiếm tiên. Nếu để cho lấy được kiếm phôi này, vậy đạo lữ nhà y sẽ tức thành dáng vẻ gì nữa. Cho nên, bước đầu tiên của báo thù chính là phá hủy kiếm phôi kia trước nha. Minh Tâm Ngọc Long Phôi thế nhưng nghìn năm mới ra được một cái như thế đó. Đến lúc ấy khẳng định có rất nhiều người tới tê. Chương 146. Bởi vì mọi người đã ký kết khế hồn, phòng bị giữa 11 người cũng liền ít đi rất nhiều. Chủ yếu vẫn là 7 người Khổng Yên Nhiên ít phòng bị. Nguyên Tu Vân bên này, Sặc Sỡ và Bành Bành ba người bọn họ bởi vì đã sớm biết người tới là kẻ thù của Dịch Nhiên, tình địch của Nguyên Tu Vân, cho nên trong lòng đối với bọn họ đương nhiên là thế nào đi nữa cũng không được tín nhiệm với nhau. Nguyên Tu Vân nghe Ngọc Minh nói chưa tới 3 ngày nữa trong hồ nước này sẽ có sóng thật lớn, sau đó ở trong nghìn vạn sóng lớn, như vậy bên trong sẽ có một đường bọt sóng dựng dục ra Minh Tâm Ngọc Long Phôi. Tìm được đường bọt sóng kia đồng thời lấy ra Minh Tâm Ngọc Long Phôi chính là mục tiêu lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi này. Sau khi Nguyên Tu Vân nghe xong cố ý hỏi một chút, vị trí của đường bọt sóng kia có thể tập trung ở một khu vực nào đó hay không? Nói ví dụ như giữa hồ hay gì gì đó. Triệu Thiên Canh lớn con ở bên cạnh trực tiếp hừ một tiếng, làm sao có thể? Nếu như chúng ta biết vị trí nó tập trung, nhất định sẽ tìm người chuyên môn coi chừng khu vực. Nhưng dựa vào mấy nghìn năm ghi lại mà nói,